Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả Lý Cuồng Lan, thực hiện Thư Viện Báo, chương 414, chương 416, Cổ Hoàng Kinh. Thôn phệ một sợi kéo dài hơi tàn mười mấy vạn năm ấn ký, cũng không thể mang đến quá nhiều nguyên thần bên trên tăng thêm. Diệp Phàm muốn là ghi chép tại nguyên thần chỗ sâu nhất đồ vật. Một thiên tên là Phong Lôi Kinh, Vô Thượng Cổ Hoàng Kinh bị rút ra, cấp tốc tiến vào thức hải của hắn chỗ sâu, diễn hóa đủ loại không thể tưởng tượng dị tượng. Xa xa mấy triệu năm trước đó, một tôn đỉnh đầu tổ long sừng, sườn sinh phong lôi xí thời tiền hoang cổ vô thượng tồn tại sông ra bắc đầu tinh vực. Tráng kiện hai tay quấn quanh lấy hai đầu đại long, một là phong chi cự long, một là lôi chi cự long. Đỉnh thiên lập địa, trời sinh chấp trưởng hai đại đạo tác vô thượng cổ hoàng. Tay cầm phong lôi chi long, tại hỗn độn chỗ sâu liên tục gầm thét, chiến ý hung trời, không ngừng khai thiên tích địa, chuyển hóa tịnh thổ, từng bước một, từ không tới có đem tự thân công pháp sáng tạo sinh ra. Phong lôi kinh, lại có thể xưng phong lôi cổ kinh, phong lôi cổ hoàng kinh, phong lôi đại đạo kinh. Bản này bất tử sơn cổ hoàng bí pháp chính là nhân tộc thánh thể lớn nhất thu hoạch. Cân nhắc đến còn có hư không đại đế ấu tử ở đây, Diệp Phàm cố nén tại chỗ triệu hoán một đôi phong lôi xí thí nghiệm độn pháp xúc động. Mở ra hai mắt, thứ 12 bộ đế kinh tới tay, thánh tử, nhưng có thu hoạch. Một mực trầm mặc không nói cơ tử rốt cục mở miệng. Có, chúng ta có lẽ có thể tìm tới đại đế tọa hóa trước cuối cùng một chỗ chiến trường. Thôn phệ hết phong lôi cổ hoàng nguyên thần ký ức, Diệp Phàm cũng không cần loạn biên, tận lực dùng tương đối ngắn gọn ngôn ngữ đem mấy chục ngàn trước trận kia kinh thiên đế chiến tử thuật ra. Hư không đại đế cũng không phải là tại cơ gia hư không điện tọa hóa, một mình xâm nhập bất tử sơn. Ngọc Thạch câu phần không được hắn cố ý giải tin chết, thành công dẫn tới hai tôn cấm khu cự đầu. Đi qua một phen long trời lở đất khoáng thế đế chiến phía sau, cuối cùng chém giết đại địch, khiến hai tôn bất tử sơn cổ hoàng cho mình chôn cùng, chấn nhiếp vạn cổ. Nguyên lai phụ thân hắn chiến đấu đến một khắc cuối cùng, trong bất chi bất giác, nước mắt đã thấm ướt nhân tộc đế tử trước ngực quần áo. Nghĩ đến hắn cha hư không đại đế, đến chết vẫn không yên lòng bắt đầu sinh linh, lấy tự thân làm dẫn, tái chiến hai đại cổ hoàng cái kia bi tráng một màn. Trong cơ thể hắn đế huyết dần dần sôi trào, người nói là phụ thân cùng hai tôn bất tử sơn cổ hoàng đế chiến trường ngay tại bắt đầu tinh vực trên không. Táng thân đế quan cũng dừng lại trong chiến trường. Cơ tử lau đi khóe mắt nước mắt, cảm xúc nội liễm. Diệp Phàm xưng phải, trong lòng hiểu rõ, đã biết hư không táng địa. Cơ tử cùng từ trên xuống dưới nhà họ Cơ chắc chắn ý nghĩ cách đem đại đế thân xương cốt đón về bắc đầu, được huyết duệ tế tự, hàng tỷ hương hòa. Chỉ là cơ tử chuyến này nhất định không công mà lui. Ngủ say tại đế quan bên trong hư không đại đế, đế khu từ thần linh cửu trọng quan chóc ra, táng nhập địa cầu cái này vô thượng nuôi thi địa. Đế thi thông linh, đản sinh ra mới nguyên thần, mở ra đời thứ hai hư không đại đế. Thân phận mới chính là ngũ đế đứng đầu hoàng đế Hiên Viên Thị, được tôn là cổ Trung Quốc liên minh bộ lạc thủ lĩnh, chư hạ trung chủ. Trước mắt thời gian tiết điểm, đã là chuẩn đế đỉnh phong sắp thành đạo người. Tung tích không rõ, khó trách xâm nhiễm phụ thân đế huyết cổ hoàng binh mảnh vỡ sẽ từ thiên ngoại rơi xuống. Hư không điện chính là phụ thân lúc sinh tiền hái nhiều loại vô thượng thần liệu tự tay tạo thành, thường ngày sinh hoạt, thường ngày cùng bế quan ngộ đạo nơi. Lâu dài ở đây ngắm nhìn bầu trời sao. Thêm nữa khắc đầy đại đế trận văn, cho nên bị nơi đây khí tức liên hệ mà tới. Cơ tử trầm mặc một lát, ngang nhiên nói, ta muốn đón về phụ thân quan tài, không biết thánh tử có thể nguyện cùng đi chỉ đường, hướng thiên ngoại một chuyến, làm thù lao, luyện chế hư không kính còn thừa khối kia phế liệu, ta có thể làm chủ tặng cho thánh tử, coi như kết giao bằng hữu. Được, Diệp Phàm rất tình nguyện làm điện hạ bằng hữu. Diệp Phàm không có do dự chốc lát, lúc này đáp ứng, hắn tự nhiên không có lý do phản đối một vị người con đón về bậc cha chú thân thể. Cho dù hắn biết đế quan là trống không, cũng không hư không đại đế đế khu, lại có thể tiện thể kiếm một món tiền, được hư không tiên kim. Có cơ tử tôn này tại cơ tộc thân phận siêu nhiên tồn tại lên tiếng. Từ trên xuống dưới nhà họ Cơ không dám xen vào mảy may. Lập tức phái ra một vị đại năng theo trong tộc thần tàng mang tới vô thượng tiên liệu. Khối này ngày xưa hư không đại đế luyện binh còn thừa lại phế liệu. Hình dạng thiên nhiên gần như bia trạng thái. Ước chừng lớn chừng bàn tay. Bao phủ tại nhàn nhạt thần thánh sương mù bên trong. Một mảnh rực cháy. Hư không tiên kim bi. So với xanh ngọc đến như mộng ảo vĩnh hằng lam kim. Hư không tiên kim bực này vô thượng tiên liệu càng thêm nội liễm. Lúc nào cũng giao hòa hư không, chính là gánh chịu hư không đại đạo tuyệt hảo vật dẫn. Cũng chẳng trách hư không đại đế đi khắp thiên hạ sau sẽ tuyển này tài. Rèn bản mệnh đế binh, tiết kiệm xuống một năm phần lá trà ngộ đạo, liền e rằng thượng tiên liệu. Cũng coi như niềm vui ngoài ý muốn, cơ tử ngược lại là biểu hiện được 10 phần hào phóng. Chưa từng xuất phát, liền ngay tại chỗ sắp tới tại khay bên trong, bị đỏ tươi tơ lụa nơi bao bọc hư không tiên kim giao cho Diệp Phàm. Mưu đồ trong thánh nhai vị kia một chuyện, ta thay mặt cơ tộc đáp ứng, nhưng làm phiền thánh tử trước đem việc này áp phía sau. Hao tâm tổn trí cùng mặt khác mấy phương tham dự hành động minh hữu giải thích. Đợi cơ tử đón về phụ thân quan tài phía sau, ta sẽ dẫn hư không kính tự mình tiến về trước. Tuyệt không yếu tại người. Quả nhiên, lễ hạ tại người, tất có sở cầu. Theo cơ tử, trong thánh nhai vị kia vô thượng tồn tại bị vô thủy đại đế phong ấn mười mấy vạn năm. Từ đầu đến cuối không được thoát khốn. Đủ để chứng minh hắn suy yếu. Chọn ngày tiến về trước cũng có thể. Nhưng từ hắn biết được hư không đại đế hạ lạc lên, liền một khắc cũng không muốn kéo dài. Cho nên làm phiền sâu chuỗi các lớn cực đạo thế lực Diệp Phàm tạm thời áp sau săn bắn bất tử đạo nhân hành động. Trước cùng hắn hướng thiên ngoại một chuyến. Dễ nói, hết thảy đều giao cho ta. Vô thượng tiên liệu gần ngay trước mắt, Diệp Phàm đâu còn có tiết tháo có thể nói, không để lại dấu vết đem hư không tiên kim bi thu vào trong tay áo phía sau. Lập tức vỗ ngực cam đoan, nguyên bản ta là cự tuyệt, đáng tiếc hắn cho tiền thực tế nhiều lắm. Thứ bảy loại tiên kim, tới tay, lấy vạn vật mẫu khí nguyên căn tạo thành cổ pháp đỉnh. Một cái môi hồng răng trắng trắng nõn bé con đang vảnh lên chân bắt chéo. Giữ lại nước bọt, nằm ngáy chính là vạn vật mẫu khí đỉnh lâm thời đỉnh linh. Đế ảnh thần hoa, keng, lúc này, lại một khối bao phủ nồng đậm thần thánh sương mù vô thượng tiên liệu từ thiên ngoại bay thấp. Dị thường tinh chuẩn nện xuống thần hoa trên đầu, trượt xuống đỉnh đáy, ai... đừng phiền tương đương, thần hoa lầm bầm một câu. Lại quay người đổi tư thế, tiếp tục ngủ say, tuy nói thần hoa cũng không tỉnh lại, có thể rơi vào trong đỉnh hư không tiên kim hay là tại một cỗ vô hình sức mạnh to lớn điều khiển. Phía dưới, dần dần dung nhập đạo đỉnh, xen lẫn đạo tác, triệt để tương dung, đây chính là thần hoa một cái khác loại con đường tu hành. Thân là đế tôn thành tiên đỉnh đỉnh linh, nó mượn ngày xưa cổ thiên đình đại biến, chém tới tiên khu, thoát khỏi ràng buộc, từ thần linh bên trong binh hóa người, nhưng tại chủ trì vạn vật mẫu khí đỉnh lần lượt tiến hóa quá trình bên trong. nó vẫn có thể từ đó hấp thu đến mênh mông bí lực. Từ đó thôi động tự thân đạo cảnh kéo lên, đi hướng càng mạnh, thánh nhân cảnh, tuyệt không phải hắn điểm cuối cùng. Theo một ý nghĩa nào đó đến nói, nó lại làm về nghề cũ, chỉ là tại quá trình tiến hóa bên trong, nó cơ hồ tất cả thời gian đều đang ngủ say, cho nên cho dù Diệp Phàm tùy thân một cái thánh nhân, lúc đối địch cũng không trông cậy được vào nó, chưa từng để vào kế hoạch. Nếu là trong lúc nguy cấp, lại như cũ không gọi tỉnh nó, là sẽ chết người. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?